Cuồng Phi Sủng Vương, chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 289. Vậy bây giờ thầy đuổi cũng được. Nơi rách nát này mời ta tới, ta cũng chẳng tới đâu. Cô, trưởng lão, người như vậy không đuổi đi, danh tiếng của học viện hoàng gia sẽ đặt ở đâu đây? Ánh mắt các trưởng lão lóe lên, đuổi thẳng cổ Cố Thanh Hy. Bọn họ vẫn chưa có quyền lực này. Ngay cả viện trưởng cũng phải lo ngại hoàng thượng và chiến thần. Huống chi là bọn họ. Điều quan trọng nhất là ban đầu Cố Thanh Hy tới học viện hoàng gia học tập là hoàng thượng đặc biệt giao phó. Bất luận nàng ngốc nghếch đến thế nào cũng không thể cho nàng thôi học. Mắt thấy tất cả mọi người đều đang chờ đợi bọn họ đáp lời. Trần trưởng lão chậm rãi mở miệng. Đám người Lý Hằng âm thầm bàn tán sằng bậy về Diệp Phong. Bôi nhọ danh dự của hắn. Xâm phạm đến quy tắc của học viện. Quả thật nên phạt. Cố Tam tiểu thư đánh bạn cùng trường. Bất kính với phu tử. Cũng có lỗi. Nếu như vậy, hai người đều bị phạt chép quy tắc học viện 100 lần. Lý Hằng bất mãn. Bởi vì trên mặt bị sưng nặng. Cộng thêm răng rụng. Cho nên nói chuyện có hơi bị lọt gió. Phu tử, bọn ta cũng chỉ là bàn tán mấy câu. Nhưng Cố Thanh Hy lại đánh bọn ta thành như vậy. Cái này làm sao? Sắc mặt Trần trưởng lão trầm xuống. Nếu ngươi có ý kiến với xử phạt của học viện, vậy nghỉ học đi là được. Một câu nghỉ học đã khiến Lý Hằng câm nín. Học viện hoàng gia là nơi nào chứ? Làm sao hắn ta chịu nghỉ học? Nếu nghỉ, đời sau của hắn ta cũng sẽ bị hủy. Trong lòng Cố Như Vân như bị nghẹn lại. Cố Thanh Hy hung hăng càn quấy như vậy. Vậy mà học viện vẫn có thể khoan dung nàng. Trận náo nhiệt lúc này đã kết thúc. Cố Sơ Vân không cam lòng. Không nhịn được muốn nói lại thôi. Cố nhị tiểu thư có lời gì cứ việc nói. Thường phu tử có ấn tượng cực tốt với Cố Sơ Vân. Bởi vì Cố Sơ Vân không chỉ có tướng mạo đẹp, tính tình ôn nhu, còn tài hoa hơn người. Cho tới nay đều là tấm gương sáng của học viện. Lúc trước Tam muội muội nói cho muội ấy thời gian 3 ngày, muội ấy sẽ tìm ra hung thủ sát hại viện trưởng. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Viện trưởng đối với ta ơn nặng như núi. Mặc dù ta chỉ là một cô gái yếu đuối không giúp được gì, nhưng cũng hy vọng mau sớm tìm ra hung thủ. Cách 3 ngày thật ra còn vài canh giờ nữa. Nhưng người người đều quét tầm mắt về phía Cố Thanh Hy. Sắc mặt không tốt chờ câu trả lời của nàng. Từ phu tử thấy vậy liền hỏi. Tam tiểu thư, không biết cô điều tra thế nào rồi? Cố Thanh Hy nhìn Cố Sơ Vân đầy khinh bỉ. Nàng cười lạnh nói. Hung thủ thì chưa tìm được. Chỉ tra ra Diệp Phong không phải hung thủ. Người nói Diệp Phong không phải hung thủ. Không biết có chứng cứ gì. Diệp Phong thuận tay trái không? Sau khi đám người từ phu tử nhớ lại một hồi, bọn họ lần lượt lắc đầu. Chưa bao giờ thấy Diệp Phong dùng tay trái sử dụng thứ đồ gì. Cách chương.